Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tiểu Ngọc đẩy nhẹ Phúc Sinh đang ngẩn người. Phúc Sinh, đã vào bát anh rồi thì là của anh. Ăn đi chứ, Phúc Sinh từ nhỏ đến lớn. Hiếm khi được ăn trứng gà. Ở thao trường huấn luyện mấy trăm người, mấy rổ bánh ngô mốc đen được quăng xuống. Ai giành được thì ăn, giành không được thì đói. Về sau, người ngày một ít đi, mới có thể ăn được khoai lang, thậm chí là bánh bao bột mì. Đến lúc chỉ còn lại vài chục người, thỉnh thoảng mới có thể nếm được trứng gà, nhưng trứng đó cũng chẳng thơm ngon như bây giờ. Tiểu Ngọc nói, đã vào bát là của anh. Phúc Sinh liền động đũa, cúi đầu ăn cơm khoai lang phủ đầy trứng chiên. Lưu Tú Hảo đảo mắt khinh thường. Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn, một người mà ăn bằng hai người. Không sợ nghẹn xê, hát, ế, tê à. Trong lòng cô lại bắt đầu nghi ngờ cái tên ngốc này nhìn sao cũng chẳng giống người có đại phúc khí gì cả. Có khi nào mình nghe nhầm rồi không? Ăn xong cơm, Lưu Tú Hảo lau miệng. Mẹ, dù gì Tiểu Ngọc cũng không xuống đồng. Bảo cô ấy rửa bát đi. Tạ Tiểu Ngọc thật sự bị đau tay. Không phải giả vờ. Cô lật lòng bàn tay trắng trẻo lên. Cổ tay và lòng bàn tay vẫn còn in hàn vết dây thừng xiết đỏ tấy. Mẹ ơi! Hôm nay con suýt bị người ta đem đi bán. Tay còn bị dây thừng xiết sưng lên nữa. Đợi tay con khỏi rồi, con sẽ rửa bát sau. Được không ạ? Cao Phân nhìn kỹ quả thật là vậy, lòng bàn tay trắng nõn giờ sưng đỏ, đúng là kiểu tiểu thư yếu đuối. Đừng nói xuống ruộng, chỉ cần vò dây thừng thôi chắc cũng đủ làm rách tay rồi. Trời đất ơi, đúng là rước một bà tổ tông về nhà. Cao Phân nói, con dâu thứ hai, đi rửa bát đi. Lưu Tú Hảo bất mãn, con còn phải xuống đồng nữa, muộn là bị trừ công điểm đó. Biết bị trừ công điểm còn không mau đi rửa. Lưu Tú Hảo tức đến nghẹn họng. Gả Tiểu Ngọc cho Phúc Sinh còn không bằng để anh ta ở vậy. Ít ra cũng đỡ phải nuôi thêm một người ăn không ngồi rồi. Chị dâu cả của Phúc Sinh lúc này đang mang bầu 5 tháng. Liền đứng dậy nói. Mẹ, để con rửa cho. Cao Phân nhức cả đầu. Vợ chồng nhà con cả thì hiền như cục đất. Đánh một gậy cũng không bật ra một câu. Con thứ ban đầu còn được, cưới vợ xong thì bị vợ dẫn dắt, càng ngày càng lười biếng mưu mẹo. Con út thì khỏe, làm việc giỏi, nhưng tính tình kỳ quặc, mà con dâu út lại là một tiểu mỹ nhân yếu đuối như đèn lồng gặp gió. Thổi một cái là tát, khó nuôi vô cùng, cả nhà như vậy, ngày càng khốn khó hơn. Tạ Tiểu Ngọc bốc cho ba đứa nhỏ mỗi đứa một nắm kẹo. Sau đó cầm túi kẹo đến bên Cao Phân, bốc thêm một nắm. Mẹ, ăn kẹo đi, chiều nay cho Phúc Sinh nghỉ làm được không ạ? Để anh ấy giúp con dọn đồ từ khu tập thể thanh niên trí thức về. Cao Phân phẩy tay, đi đi. Tạ Tiểu Ngọc xách túi kẹo, gọi Phúc Sinh. Phúc Sinh, mình đi phát kẹo cưới cho cả làng nha. Lưu Tú Hảo liếc mắt khinh thường. Sợ người trong thôn không biết cô ta gả cho một thằng ngốc à, còn đi phát kẹo cưới khắp nơi. Tạ Tiểu Ngọc còn ngốc hơn cả Phúc Sinh. Phúc Sinh đứng dậy, nhìn về phía cái cuốc đặt ở góc tường. Mấy ngày nay ở đây anh biết, muốn sống thì phải lao động mới có lương thực. Không làm là bị trừ công điểm. Cuối năm bị chia ít lương thực. Không có thì sẽ bị đói. Anh lại quay sang nhìn Tạ Tiểu Ngọc cái dáng vẻ yếu ớt như chỉ cần gió thổi cũng ngã nếu đói một bữa. Chắc ngất mất, Phúc Sinh nói, làm việc, tối dọn đồ. Cao Phân sợ tính cách ngang ngạnh của con trai út làm Tạ Tiểu Ngọc buồn. Liền nói, hôm nay cưới vợ, nghỉ một ngày cũng chẳng sao đâu. Mẹ đi nói với đội trưởng, không trừ công điểm đâu. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, không trừ là không thể, nhưng không cần để con biết. Tạ Tiểu Ngọc chẳng buồn gì hết. Cô hiểu rõ từng câu nói của Phúc Sinh, anh sợ lương thực ít thì cô sẽ bị đói. Phúc Sinh đúng là người tốt nhất trên đời. Hai người cùng đến khu tập thể thanh niên trí thức. Hiện tại, điểm tập kết của Đại Hà Thôn vẫn còn hơn chục người. Sáu người chung một phòng, toàn là giường tầng lớn. Vừa đến cửa, đã nghe bên trong có tiếng chế giễu vang lên. Ai mà chẳng biết ở Đại Hà Thôn, Diệp Phúc Sinh vừa ngốc vừa dữ. Hôm trước chính là hắn đấy. Một đờ, ở, m, g, i, ế, c, c, h, ế, t, cả con heo rừng. Người đáng sợ như thế, lại còn là một thằng ngốc. Tạ Tiểu Ngọc tự nguyện lấy hắn, sau này bị hắn đánh c, h, ế, t cũng không liên quan đến tôi đâu. Nghe giọng thì là Lương Thiên Đông. Tạ Tiểu Ngọc vừa nghe người khác gọi Phúc Sinh là đồ ngốc liền tức giận. Phúc Sinh đâu phải đồ ngốc, anh chỉ bị rối loạn giao tiếp thôi. Anh còn thông minh hơn phần lớn mọi người. Tạ Tiểu Ngọc đạp mạnh cửa bước vào. Lương Thiên Đông, cô nói chuyện không biết ngượng à? Thịt heo rừng cô ăn không à? Có bản lĩnh thì nhè ra hết rồi hãy nói xấu người khác. Cách chương.